Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 51, trung phó trợ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước thư phòng, Mặc Như Hải đem sự tình kể lại cho đại ca Mặc Như Sơn. Sau khoảnh khắc vui mừng ngắn ngủi, liền bắt đầu oán trách Vương thị vì sao không sớm định đoạt chuyện này tiếp đó. Ông cũng cảm thấy sự việc này có phần bấp bênh. Tại chỗ ông, Mặc Như Hải lại chẳng tìm được chút ủng hộ hay lòng tin nào. Đến bữa tối, mấy người ai nấy đều ăn không biết vị. Khi trở về phòng, Mặc Văn theo sau, dịu dàng nói với Mặc Y. Muội cũng đừng quá đau lòng, biết đâu việc này vẫn còn chỗ xoay chuyển. Gần đây, tâm trạng Mặc Y u uất, lại biết lời Mặc Văn chỉ là nói ngoài miệng, trong lòng thực ra chẳng nghĩ thế. Bởi vậy cũng không có hứng quanh co với nàng, chỉ lặng lẽ gật đầu. Dẫu có không thành, mẫu thân cũng sẽ lại tìm mối tốt khác cho muội. Mặc Y vẫn không nói gì. Những điều muội phân tích hôm qua đều có lý cả. Chúng ta ngay cả ngày thường hầu phủ sống ra sao cũng chẳng rõ, mù tịt hết, chẳng biết sẽ gặp phải chuyện gì. Không thành thì thôi vậy. Những lời tốt bụng an ủi ấy khiến Mặc Y dâng lên cơn giận, thật muốn đáp trả vài câu. Nhưng như thế thì có ích gì? Đa tạ tỷ tỷ đã nhọc lòng khuyên giải. Ý tốt của tỷ ta xưa nay vẫn hiểu. Mặc Yên nói dứt lời, xoay người bước nhanh đi. Mặc Văn nhìn theo bóng nàng, khẽ bĩu môi. Ngũ muội sao lại đi rồi? Trông vẫn còn buồn bực lắm mà, nói chuyện thêm một lúc chứ. Mặc Uyển bước tới, đêm ấy, Mặc Y trằn trọc khó ngủ. Sáng sớm hôm sau, trực tiếp đến tiền viện, vừa thấy cha, còn chẳng bằng nàng, rõ ràng ngủ không ngon, tâm tư nặng nề, hai vành mắt thâm đen. Không khỏi vừa thương vừa buồn cười, cứ thế này thì không được rồi. Cha, chúng ta phải đến chỗ Lý Kỳ thôi. Mặc Như Hải lúc này mới sực nhớ. Phải, giờ đi ngay. Ồ, y phục lần trước con nói, cha đã chuẩn bị xong rồi. Con xem thử. Ông từ trong tay nải lớn bên cạnh, lấy ra một chiếc áo lông. Không nói chứ, sửa lại thế này cũng ra dáng lắm. Đó là áo dài da cừu cũ của ông. Vương thị mới sắm cho ông chiếc mới, chiếc này không dùng nữa. Mặc Y bảo ông đem ra ngoài, chỉnh sửa một phen, bọc lại mặt ngoài, định mang cho Lý Kỳ. Lý Kỳ chân có tật, đi lại không tiện, mùa đông giá lạnh, ngồi trong phòng làm việc, nhiều khi mải mê mà quên đốt lửa, lạnh quá dễ sinh bệnh thương hàn. Cũng tốt thật, những món con liệt kê lúc trước, quản gia đã mua đầy đủ cả, cha bảo họ chất xe rồi. Ông ra ngoài căn dặn, một lúc sau, xe cũng đã chất xong. Mặc Im bước ra xem, có thịt, gà, cá, gạo mì, dầu muối, tương vàng, bánh ngọt, đường phèn, lạc, hạt dưa, miến khô, lại có mấy vỏ rượu. Vải vóc thô lẫn mịn, đủ thứ một xe lớn, vô cùng tươm tất. Mặc Như Hải lại hỏi, Tết năm nay, định phát bao nhiêu hồng bao cho họ? Chủ yếu là chỉ hai vợ chồng Tống Cường và ba đứa con trai, thêm cả Lý Kỳ. Phu thê Tống Cường 10 lượng, nhà họ Tống cũng có phần, tuy đại bá và tam thúc sẽ có sắp xếp. Nhưng ông ấy dẫn cả nhà vất vả bên đó, cũng nên cho 10 lượng, giao cho phu thê Tống Cường giữ. Tống Gia Hưng 10 lượng, Tống Gia Phúc 15 lượng, Lý Kỳ thì nhiều hơn, 30 lượng, cho cũng kha khá đó. Quả là họ có thể đón một cái Tết thật vui rồi. Mặc Như Hải Lục tìm bạc trong phòng nhỏ, lòng thấy vui vẻ. Bao năm nay, mấy người họ trung thành tận tụy đi theo mình, giờ rốt cuộc cũng có thể cho họ sống khá lên chút. Lại mang theo vài lượng bạc nữa, xem đồ Tết có thiếu món gì, bảo Tống Gia Hưng ra ngoài mua là được. Được, cầm bạc xong, hai cha con lên xe mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện mà nhà họ Tống đang ở, chính là phần mà Mặc Như Hải chia ra từ nhà tổ. Cho một người thuê làm ăn ở kinh thành đã nhiều năm, khách thuê cũ. Trong góc sân sau, có mấy gian nhà nhỏ cũ kỹ. Mặc Như Hải để vợ chồng Tống Cường dùng làm chỗ ở cho khách thuê. Mấy gian nhà nhỏ đó thì để nhà họ Tống dùng. Đưa Lý Kỳ từ nhà ra ngoài, tạm thời cũng chỉ có thể sắp xếp ở đó. Hắn chân tay bất tiện, vừa hay để nhà họ Tống tiện chăm sóc. Mặc Như Hải cùng nữ nhi còn mang theo lễ Tết biếu người thuê, khiến đối phương ngại ngùng không thôi, vội vàng sắp xếp trà bánh, còn giữ Mặc Như Hải lại trò chuyện, viết câu đối. Lần trước Mặc Y đến cửa hàng, thấy chẳng còn hàng gì cần mua nữa, liền bảo Tống Gia Phúc nghỉ. Ba cha con bèn hớn hở khiêng đồ vào trong, Mặc Y còn mang theo trà, thê tử Tống Cường vội nhóm nước pha trà. Lý Kỳ ở đây đã 2 năm, ăn no mặc ấm, không ai ức hát, chẳng cần ra ngoài mà vẫn có thể làm việc kiếm bạc. Dưỡng được không tồi, còn có thêm da thịt, gương mặt cũng có vài phần tuấn tú rồi. Thấy Mặc Y đến, Lý Kỳ vội vàng buông việc trong tay. Mặc cô nương, gần Tết rồi, Lý Kỳ ca cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Lý Kỳ ngượng ngùng cười, làm quen rồi, nghỉ ngơi cũng thấy không yên. Mặc Kiên lấy chiếc áo lông ra, đưa cho Lý Kỳ. Phụ thân ta người cao hơn huynh, nhưng áo mặc thì thà rộng còn hơn chật, dùng làm chăn đắp cũng được. Cho ta, Lý Kỳ vui mừng khôn xiết, đang định đưa tay sờ thử. Nhưng nhìn thấy lớp vải mới bọc bên ngoài chiếc áo, lại nhìn đôi tay thô ráp, dính bẩn của mình, bất giác mặt đỏ bừng. Vội vàng rụt tay lại, chui vào áo mình, Lý Kỳ nào từng nghĩ, có ngày được mặc da lông. Hàng gia, xưa nay chỉ có nhà phú hộ mới dám mặc. Huynh đừng tiếc không dám mặc, sau này kiếm được bạc, rồi mua cái mới. Lý Kỳ cười hì hì, trong bụng lại nghĩ thật, đợi cô nương đi rồi, sẽ cẩn thận cất kỹ. Tống Gia Phúc chuyển hết đồ vào trong, để lộ hàm răng hổ, cười hớn hở. Cô nương, đồ đều mang vào rồi, nhiều lắm đó. Chúng ta có thể ăn Tết đàng hoàng rồi. Mặc In nói, còn thiếu gì thì đi mua ngay. Gì cũng không thiếu, ngay cả rượu người cũng mang đến. Ông chủ thuê nhà còn cho thêm ít thịt. Mấy hôm nay, nương ta đang thắng mỡ, làm lạp xưởng, bận túi bụi luôn. Đang nói thì Mặc Như Hải đến, tay xách hộp bánh do khách thuê biếu. Rồi gọi mọi người vào, lần lượt phát hồng bao, nhà họ Tống mừng rỡ khôn xiết, hoan hỉ đi đếm bạc. Mặc Như Hải lại quay sang Lý Kỳ, năm nay làm ăn khá lắm, đây là phần của ngươi. Lý Kỳ cảm kích gật đầu, nhận lấy bạc, sờ mãi không thôi. Sau đó lại lôi từ dưới ghế ra một tay nải nặng trĩu. Mặc tiên sinh, Lý Kỳ bình thường không lo cơm áo, cũng chẳng tiêu pha gì. Bạc này để mãi trong tay không yên tâm. Biết là không mất, nhưng ta không có chi khí, cứ muốn lấy ra nhìn, mất tập trung lắm, thả giao cho lão gia giữ giúp, sau này cần dùng thì xin lại. Mặc Như Hải ngẫm nghĩ, vậy cũng được, bao nhiêu đây, rồi mở bao ra đếm. Mặc Y ghé lại xem, thoáng tính toán đã biết, bạc đưa cho Lý Kỳ, hắn gần như chẳng tiêu gì. Khi đón hắn về, nói rõ bao ăn bao ở, mỗi tháng 1 lượng bạc. Cuối năm thứ 2, tăng lên 2 lượng. Năm nay làm ăn càng tốt, cha con lại tăng thêm một ít. Phải biết rằng, ngoài kia, thợ không quá xuất sắc, mỗi tháng 10 lượng cũng là chuyện thường. Lý Kỳ ca, huynh chẳng tiêu gì cả à? Mặc Y kinh ngạc. Lý Kỳ xấu hổ đáp, ngày thường ăn uống đều tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y phục thì, người ta lớn hơn ta, khách thuê hay mấy huynh đệ nhà họ Tống không mặc nữa thì cho ta một cái, ta mặc cũng được. Lại chẳng ra ngoài, chỉ cần không bệnh thì chẳng cần dùng đến bạc. Mỗi ngày, vợ Tống Cường bưng cơm đến tận nơi, y phục cũng giúp giặt, bạc nhận không ít. Trước kia, nào dám mơ tới ngày tháng như vậy, đếm đếm, được 95 lượng. Mặc Như Hải cười ha hà, thế này đi, ta cầm 80 lượng, ngươi giữ lại ít, lỡ có việc cần dùng, ta sẽ gửi vào ngân hiệu cho ngươi. Ban đầu còn định, sau Tết sẽ nhờ mai mối tìm vợ cho ngươi. Chỉ là dạo này chưa yên ổn, chờ khi ổn định rồi, bạc cũng tích thêm được chút nữa, lúc ấy cưới cô nương xinh đẹp cho ngươi. Lý Kỳ đỏ bừng mặt, mắt long lanh sáng. Ta viết cho ngươi cái biên nhận. Lão gia, không cần đâu, Lý Kỳ tin người. Đó là hai chuyện khác nhau, viết xong rồi cả hai ta đều yên lòng. À, ngươi xem cái này là gì? Khi đến, Mặc Y thấy cha mang theo một chiếc dương nặng, chưa hỏi đó là gì. Lý Kỳ nhận lấy, vừa mở ra. Dài ngắn đủ cả, thô mảnh không thiếu. Á, mắt hắn sáng bừng lên, là bộ dụng cụ điêu ngọc, còn vui hơn được tặng bạc. Lão gia, đây đúng là bảo bối, dĩ nhiên là bảo bối, đắt đỏ lắm đấy. Mặc Như Hải lúc ấy, mua nguyên liệu thì chẳng tốn bao nhiêu, mua bộ dụng cụ này thì mới là đau lòng. Mất một thời gian mới dám quyết, Mặc Y cùng Lý Kỳ bắt đầu bàn chuyện nguyên liệu mới, hai người vung tay nói mãi không dứt, phấn chấn vui mừng. Đột nhiên, nàng phát hiện, nỗi buồn vì chuyện hôn sự, giờ đây tan biến sạch sẽ. Xem ra, trên đời này chẳng gì vui bằng việc kiếm được bạc. Vài gian nhà nhỏ, tràn đầy hương thơm và tiếng cười rộn rã. Cách chương.